Ngọt ấm, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống non nớt khiến cô không dám buông tay Edith Gypsy. Giọng người đàn ông gọi cô hoàn hồn, có lẽ vì cái ôm vừa rồi khiến cô cảm thấy quá ổn định, ma xôi quỷ khiến chấp nhận. Ừm, cô bé trả lời bằng một giọng yếu ớt như muỗi kêu. Người đàn ông cười khẽ quay đầu lại, sau đó cô nhoài người lên tấm lưng rộng lớn của anh đứng dậy, tất cả những gì cô có thể thấy là độ cao mà trước đây chưa từng thấy khi Điền Chu bế cô. Lúc này cô mới nhận ra thực chất người này không phải đến một mình, đi sau còn có một người đàn ông mặc vest, khăn giấy vừa rồi chính là anh đưa qua. Có một người khác ở đây, Điền Noãn bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Anh Chi Hành, hay là cứ để em xuống đi. Thêm việc gọi tên xưng hô khiến cô thuận miệng hơn, đồng thời cô cũng muốn rời khỏi lưng anh. Người đàn ông hơi quay đầu lại nói với cô, tới cửa đi, xuống thang máy là được. Cô gái không muốn tạo cho anh ấn tượng không ngoan, sau khi nghe anh nói như vậy cũng tiếp tục thành thật đợi, không dám động đậy. Thân hình cao gần 1m9 của Hoắc Chi Hành cõng một cô gái gầy ốm hơn 1,6m không cần tốn nhiều sức, trên lưng cảm giác luôn nhẹ nhõm. Anh lại cau mày, Điền Noãn thậm chí còn cảm giác anh đang ước lượng cân nặng chính mình. Em gầy quá, trở về phải chăm sóc thân thể cho tốt. Điền Noãn biết mình gầy, 6 tháng trở lại đây, mỡ non của cô đã biến mất, toàn thân như xương khô. Đã biết, cô rầu rĩ đáp lại. Người đàn ông đưa cô đến cửa trước, cửa tự động mở ra, ánh mặt trời lập tức sưởi ấm cơ thể cô, chiếu vào mắt cô. Trợ lý còn chưa lên xe, Hoắc Chí Hưng đã lái xe đến khu biệt thự nơi ở của Hoắc gia. Trang viên Vân Thư, Điền Noãn nhìn căn biệt thự lớn trước mặt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Trước khi Điền Chu lâm bệnh, cuộc sống trước kia của họ không tệ, nhưng chắc chắn không giàu có. Cô không ngờ gia đình mà Điền Chu phó thác lại giàu đến như vậy. Cô dùng hai tay nắn bóp vạt áo đồng phục, bắt đầu co quắp bất an. Liệu một gia đình như vậy có chào đón một vị khách không mời như cô khác biệt với họ như vậy không? Kể từ khi Điền Chu bắt đầu chữa bệnh, cô đã thấy được lòng người quá nhiều, không muốn bị người khác coi thường nữa. Đối mặt với nơi tị nạn duy nhất của mình, đôi chân của cô như đổ đầy trì, dính chặt vào mặt đất không thể di chuyển. Hoắc Chi Hành đã có nhiều kinh nghiệm thương trường, thấu hiểu lòng người chính là nền tảng tồn tại của anh. Khi anh đỗ xe và quay lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đã đứng yên một lúc lâu, nhìn lướt qua anh cũng biết cô đang nghĩ. Đến cạnh người cô, Noãn Noãn, vào thôi chú Hoắc và dì Kiều. Đang đợi em, thông thường thì ở Việt Nam xưng hô cô, chú cậu, dì phải không, nhưng theo ngữ cảnh Hoắc thúc thúc. Kiều A Di chỉ người cùng hệ với cha mẹ thôi, không phân biệt nổi. Ngoại, để chú Hoắc thấy oách hơn, Kiều A Di dịch ra gần giống gì nên mình để luôn, mọi người cứ bỏ qua tính logic xưng hô này nha. Điền Noãn vô thức nắm lấy cổ tay áo của anh, cuối cùng cũng bắt đầu đi theo anh vào trong. Sự căng thẳng và bồn chồn vào giờ lúc này thậm chí còn lấn át cả nỗi buồn. Biệt thự trang trí ấm cúng và trang nhã, không hào nhoáng như gia đình giàu có mà cô thấy trên phim truyền hình. Nghe được tiếng đóng cửa, hai người bên trong bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, nhìn qua bất quá chỉ ngoài 30 tuổi, nụ cười phúc hậu, người đàn ông có mái tóc đen lẻ lẻ vài sợi bạc nhưng gương mặt vẫn thanh cao, khí chất người người, tướng mạo và thân hình rất giống người đằng sau cô. Thân phận của hai người không cần nói cũng biết, chú Hoắc Di Kiều. Giọng nói của cô gái nhỏ khàn khàn, vết đỏ trên mặt và mắt đã gần như biến mất nhưng ẩn có thể nhìn thấy dấu vết của việc khóc. Kiều Uyển Định tiến đến nắm lấy tay cô, ngón tay của cô gái quá mảnh mai, khi nắm trong tay chỉ cảm thấy khớp xương nhô ra, hoàn toàn không có chút mềm mại nào của thiếu nữ. Cô bé ngoan, chịu khổ rồi. Cô được đưa đến ngồi trên ghế sofa, Kiều Uyển Định và Hoắc Chi Hành ngồi gần hai cô luôn giữ cổ tay áo của người đàn ông. Người này mới quen nhau 2 tiếng giờ đã trở thành người cô quen thuộc nhất, tình huống non nớt khiến cô không dám buông tay. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra cô đang khẩn trương, Kiều Uyển Định là người phụ nữ duy nhất cố gắng tiếp cận cô làm cô thả lỏng. Phòng của con ở tầng 3 cạnh phòng của con gái gì, con bé hơn con 1 tuổi, con có thể gọi nó là chị. Hiện tại con bé đang ở nước ngoài, chưa thể gặp được nhưng nó sẽ trở về cùng lắm trước, nó sẽ về trước ngày khai giảng, lúc đó các con có thể cùng nhau chơi. Lời nói của Kiều Uyển Định rất dịu dàng, bà không muốn làm cô gái nhỏ buồn, không đề cập tới chuyện của Điền Chu, chỉ nói chuyện nhà. Dì trước đây nghe nói con học không tệ, đối mặt với con gái của người bạn cũ, đại não của Hoắc Chính Kỳ phản ứng có hơi chậm lại. Khi cái tên Điền Chu gần như buột miệng thốt ra, đã bị ánh mắt vợ nhắc nhở, vội vàng ngậm miệng lại. Cũng được ạ, con muốn thi đại học tê, thái độ hiền lành của vợ chồng Hoắc gia khiến Điền Noãn từ từ cảm thấy thoải mái, bàn tay nắm lấy Hoắc Chi Hành cũng không còn quá chặt nữa. Tê cũng tốt, Niệm Niệm cũng học ở đại học tê, các con có thể làm bạn học. Hoắc Chính Kỳ hai mắt nóng lên, nói xong đột ngột đứng dậy tiến lên hai bước quay lưng về phía bọn họ nói. Chi Hành dẫn em gái đi xem phòng đi, sau đó ăn cơm trưa, đứa nhỏ cũng đói bụng rồi. Sau đó sải bước lên lầu, người đàn ông cúi đầu nhìn xuống cổ tay áo của mình, nở nụ cười yếu ớt. Đi thôi, Điền Noãn ngoan ngoãn đi theo Hoắc Chi Hành lên lầu, khi đi ngang tầng 2, liền nhìn thấy khe cửa có một bóng người đang run rẩy. Bước chân theo bản năng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận cố gắng không phát ra tiếng động. Hoắc gia không ghét cô cũng cần phải hiểu chuyện, giữ bổn phận người ngoài, không thể vì sự xuất hiện của cô mà gây rắc rối cho họ. Sau đó cô siết chặt tay, khuy măng xét của người đàn ông đều in vào lòng bàn tay cô. Chủ yếu không làm người khác chán ghét, chỉ có hai phòng trên lầu 3, Hoắc Chi Hành đẩy cửa phòng bên trái ra, một căn phòng màu hồng nhạt đập vào mắt cô. Thích không, ba anh đã làm nó đó. Ông ấy khá truyền thống, luôn nghĩ con gái nên sử dụng màu hồng dịu dàng này. Người đàn ông cười khẽ, mở một căn phòng khác, diện tích gần giống nhau, cách trang trí cơ hồ cũng giống nhau nốt, chỉ khác là bên trong có gần 100 con thú nhồi bông lớn nhỏ. Rất thích, cô rất ngạc nhiên, từ khi đến nhà Hoắc gia cảm xúc này xen lẫn sự thận trọng. Từ khối tài sản lớn của Hoắc gia, đến thái độ của Hoắc gia, và căn phòng được sắp xếp cho cô bây giờ, lại giống con gái ruột của họ như vậy. Cảm ơn mọi người. Thật lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gầy quá trở về chăm sóc thân thể cho tốt. Nếu không không thể không giày vò em. Chuyện được edit bởi đăng tải trên WordPress và Wattpad với mục đích phi thương mại chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re. Up hay chuyển ve dưới bất kỳ hình thức nào. Cách chương.